Frozen hát trái tim băng giá. Chương 1-2, trở về. Góc truyện audio.com. Ở trong một căn phòng tối tại Anh, có một cô gái xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng, bỗng tiếng cốc cốc cốc vang lên, rồi một người con gái hớt ha hớt hải chạy vào cùng với gương mặt mồ hôi đầm đìa. Người con gái đó không ai khác ngoài cô, Thảo Nhi, và người con gái còn lại với gương mặt lạnh lùng chính là nó. Thiên Ân, Ân Ân, tao có việc muốn nói. Cô vừa nói vừa thở, ngồi xuống, nghỉ ngơi. Nó nói với khuôn mặt tỏ ra có chút lo lắng cho cô nhưng sự lạnh lùng của nó không hề suy giảm chút nào. Cô lấy nước uống rồi bình tĩnh nói chuyện với nó. Tao có tin về ông ta rồi, cô nói, và nhìn khuôn mặt nó vẫn không thay đổi. Thấy nó im lặng, cô hiểu ý liền nói cho nó biết. Ông ta là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị đứng thứ 5 trên thế giới và hiện tại ông ta đã định cư tại Việt Nam. Ông ta có một người con gái tên Nguyễn Thị Thùy Trang đang học tại trường Kinh ở Việt Nam. Và cô đang nói thì bị nó ngắt lời. Khuôn mặt lạnh lùng nói với cô rằng, Việt Nam, 7 giờ, cô hiểu ý nó liền nói. Ok, chuẩn bị đi còn 3 tiếng nữa, cô nói xong liền đi ra ngoài sắp xếp đồ đạc. Nó vẫn ngồi đó lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi gọi cho A2 nó. Tử Thiên, nó nói, a, mai đón e ở sân bay. Nó nói xong liền cúp máy. Làm a nó bên kia tức xì khói. Nó đứng dậy sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra sân bay. Đi xuống lầu, thấy cô đang xách những cái vali to đùng. Cô quay lại thấy nó liền mày nheo nói, ân à, đồ mày chỉ có bấy nhiêu đây à? Vậy mày giúp tao xách mấy cái vali, với cô chỉ vào cái điện thoại và chiếc máy tính nói, tự xách. Đem ít đồ, nó phũ phàng nói với cô, nhưng mấy loại đồ ăn, đồ uống yêu thích của tao, cô nói, mua sau nhanh, nó trả lời với giọng có hơi phần bực bội. Cô biết nó đang hơi bực nên đành chia tay với mấy em đồ ăn uống của mình, cô gọi bác quản gia ra cho con bác rồi lấy vali đựng đồ đi ra lấy xe với nó. Nó và cô lấy xe rồi phóng trên đường như bay. Mấy loại xe khác liền né sang một bên nếu không gặp anh Vương ca. Chẳng mấy chốc cô và nó đã tới được sân bay, sự xuất hiện của cô và nó khiến mọi người trong sân bay ngạc nhiên. Ngưỡng mộ, ghen tị đều có, việc này đối với cô và nó rất quen. Lời bàn tàn về nó và cô nổi lên, tớ dịch ra tiếng Việt luôn nhỉ, sời, đẹp sao bằng tôi được, giao kéo cả chứ gì. Hành khách nữ một lên tiếng đúng đúng. Chắc ngủ với đại gia nào chứ gì? Hành khách nữ hai lên tiếng ôi! Thiên thần xuất hiện kìa, hành khách nam một lên tiếng. Nước miếng nước dãi chảy đầy. Tẩm qué, vê, ước gì tôi được nói chuyện làm quen với một trong hai ẻm. Hành khách nam hai lên tiếng, cô và nó không để ý đến những lời bàn tán đó mà đi thẳng vào sân bay. Rồi sau 15 bộ chờ đợi, cô và nó đã lên máy bay và về Việt Nam. Mời các bạn đón đọc chép 2 Nhis. Mong các bạn ủng hộ. Cách chương.